Công tử Đường Tú, chương 48, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa đi học võ đạo, Tôn Giáo Tập kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi dẫn khí thành công. Lâm Tú gật gật đầu, nói, có một bằng hữu khai võ quán giúp ta. Dẫn khí ít nhất cần võ giả địa cấp giống như hắn, Tôn Giáo Tập chưa từng nghĩ Lâm Tú còn có loại bằng hữu này, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là nói. Nếu ngươi đã dẫn khí thành công, hôm nay chương trình giảng dạy của ngươi, liền phải làm chút thay đổi. Dẫn khí thành công hay không, nội dung của lớp võ đạo cũng khác nhau. Còn chưa có dẫn khí cùng với tố chất thân thể quá thấp, đề cao tố chất thân thể làm chủ chuẩn bị cho dẫn khí sau này, mà dẫn khí thành công, như Lý Bách Trương cùng Lâm Tú, thì lấy võ đạo tu luyện làm chủ. Mà trọng điểm tu luyện của bọn họ là nắm trong tay chân khí. Nếu đem chân khí trong cơ thể vận chuyển đến một bộ vị nào đó trên thân thể công kích hoặc là đem chân khí bám vào binh khí, đối với Lâm Tú mà nói, vẫn là có chút khó khăn, trong thân thể hắn chỉ có một đạo chân khí yếu ớt, hơn nữa tốc độ vận chuyển rất chậm, quá trình xúc lực cần thật lâu, mà đem chân khí bám vào binh khí trước mắt hắn còn không cách nào làm được điểm này. Thời gian nghỉ ngơi trong giờ học, Tiết Ngưng Nhi từ cách đó không xa đi tới, nàng từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Lâm Tú, nói. Mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, đến lúc đó sẽ ở trong nhà ta thiết yến, ngươi lần này còn muốn cự tuyệt ta chứ? Lâm Tú hai tay nhận thiệp mời, áy náy nói. Sẽ không được a, mấy ngày trước thật sự quá bận rộn, sinh nhật Ngưng Nhi cô nương, ta nhất định có mặt. Lâm Tú xem thiệp mời mới biết được Tiết Ngưng Nhi qua vài ngày liền 18 tuổi. Rất khó tưởng tượng cô gái chưa tới 18 tuổi, phát triển lại tốt như vậy, thả nàng nhiều lần như vậy, tiệc sinh nhật lần này, Lâm Tú hiển nhiên không có lý do gì vắng mặt. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi cười cười, hỏi, Vương Uy mấy ngày nay còn có phiền ngươi hay không? Lâm Tú nhắc tới chuyện này, Tiết Ngưng Nhi liền nhớ tới ngày đó Lâm Tú cùng Vương Uy vì nàng tranh giành tình cảm, trượng phu tương lai của Triệu Linh Quân vì nàng cùng người khác quyết đấu, ngẫm lại liền rất có cảm giác thành tựu. Trong lòng nàng mừng thầm, trên mặt lại làm bộ mất hứng, trách quỷ nói. Ngươi còn nói ai bảo ngươi cùng hắn đánh cuộc, vạn nhất ngươi thua thì làm sao bây giờ? Lâm Tú nhún nhún vai, nói. Ta đây không phải là thắng sao? Nói đến đây, trên mặt Tiết Ngưng Nhi lại hiện ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm nói. Kỳ quái, Vương Uy vì sao phải cùng ngươi đánh cuộc như vậy, trước kia hắn đều là vây quanh bên người Tần Uyển A, Lâm Tú sửng sốt một chút, ánh mắt hơi ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, hỏi. Ngưng Nhi cô nương cùng Vương Uy trước kia không quen sao? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói. Không quá quen thuộc, lời cũng chưa nói vài câu. Lâm Tú trầm mặc một lát, sau đó trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Tóm lại hắn không phiền ngươi là tốt rồi, được rồi, ta muốn đi học, chúng ta gặp nhau trong yến hội. Sau khi tách ra khỏi Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cầm một thanh mộc kiếm, dựa theo yêu cầu của Tôn Giáo Tập bảo trì cùng một động tác vung vẩy, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Uy phía trước. Kể cả Tôn Giáo Tập, thậm chí ngay cả Vương Uy chỉ sợ cũng cho rằng là hắn chọn thanh mộc kiếm kia không rắn chắc, nhưng chỉ có Lâm Tú biết thanh kiếm kia rắn chắc không thể rắn chắc hơn. Vương Uy chém xuống một kiếm vào đầu hắn, là toàn lực ra tay, không hề giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như thế, thanh mộc kiếm kia của hắn sẽ không trong nháy mắt liền đứt đoạn. Phải biết rằng, Lâm Tú ban đầu tính toán là trên người bị trúng vài cái, làm bộ như trong lúc vô ý đánh ngất Vương Uy, bởi vì Vương Uy toàn lực dẫn đến mộc kiếm không cách nào thừa nhận lực đạo của hai người, mới ở lần đầu tiên đánh nhau liền trực tiếp đứt gãy. Vương Uy đã luyện ra chân khí, hắn toàn lực một kích đánh vào đầu người thường, nhẹ thì đầu vỡ máu, nặng thì một mạng ô hô. Lâm Tú vốn tưởng rằng hắn bị sắc đẹp của Tiết Ngưng Nhi làm cho đầu óc choáng váng, ghen tuông phát ra, mất đi lý trí, xuống tay quên mất nặng nhẹ. Nhưng Tiết Ngưng Nhi lại nói, hai người căn bản không quen thuộc, Vương Uy cũng không có theo đuổi nàng. Nói cách khác, Vương Uy ghen chỉ là một vỏ bọc ngay từ đầu, hắn đã hướng về phía mình. Lâm Tú không biết trước kia con trai Bình An Bá có đắc tội với người này hay không, mặc dù đã đắc tội qua, hai người rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, đáng giá hắn ở võ đạo học đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Hoặc là, hắn là fan cực đoan của vị hôn thê của mình, không muốn nữ thần gả cho mình, vì thế tính toán diệt trừ Lâm Tú. Lâm Tú ngược lại không nghĩ tới, Vương Uy là muốn cưới Triệu Linh Quân, không phải hắn chướng mắt Vương Uy, mà là Vương Uy không xứng. Lúc này, Lâm Tú liên tưởng đến, không chỉ có vậy. Ám sát đêm đó, có phải cũng có liên quan đến người này hay không? Sau khi thích khách kia chết, tất cả manh mối đều đột nhiên dừng lại, thanh lại ti cha không ra cái gì, đã niêm phong hồ sơ vụ án này, nhưng trong lòng Lâm Tú chuyện này còn chưa qua. dù sao, người ẩn nấp trong bóng tối kia, là muốn mạng của hắn a. Nếu không phải lúc cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, nàng trong lúc vô ý nhắc tới, Vương Uy cũng không có theo đuổi hắn, Lâm Tú có lẽ vẫn sẽ cho rằng đây là một sự kiện do tranh giành ghen tuông mà dẫn phát. Vương Uy ngụy trang rất tốt, chỉ tiếc vẫn lộ ra sơ hở. Lúc này, Lý Bách Trương đi tới, nhìn thiệp mời trong tay Lâm Tú, cảm thán nói. Lâm huynh thật sự lợi hại, ngay cả thiệp sinh nhật Ngưng Nhi cô nương cũng lấy được. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ nàng ấy không mời ngươi sao? Lý Bách Trương u oán nhìn hắn một cái, nói, lời này của Lâm huynh nói liền đả thương người, trong lớp võ đạo nhiều người như vậy, lấy được thiệp mời này, cũng chỉ có một mình ngươi, nếu thiếp thiệp này thấy người liền phát trên Tiết Quốc công phủ sợ là sẽ quá tài. Lâm Tú nghe vậy, không khỏi thở dài vì những nam đồng môn khác trong lớp võ đạo. Liếm chó, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Bọn họ ngày thường đi theo yên ngựa bên cạnh Tiết Ngưng Nhi, vẫy là đến, vung là đi, kết quả, ngay cả một tấm thiệp sinh nhật cũng không lẫn lộn được. Ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía một hướng nào đó, hỏi. Vương Uy cũng không có sao. Lý Bách Trương nói, phụ thân của Vương Uy, là Quảng An Hầu, lớn nhỏ cũng là Tam Đẳng Hầu, vốn là có thiệp mời, nhưng lần trước hắn khiêu chiến ngươi không phải thất bại sao, dựa theo đánh cuộc về sau phải cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút, cho dù Ngưng Nhi cô nương cho hắn, hắn có mặt mũi thu sao? Lâm Tú nhìn Lý Bách Trương, kinh ngạc nói, Lý Huynh tựa hồ đối với những quyền quý vương đô này rất hiểu rõ. Lý Bách Trương cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tự nhiên, vương đô là địa phương nào, quyền quý khắp nơi, loại dân chúng bình dân như chúng ta, nếu không biết bọn họ, không cẩn thận đắc tội với người nào, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Những lời này của Lý Bách Trương nói không sai, nhưng cũng không nghiêm cẩn. Không chỉ dân chúng bình dân, cho dù là một ít quyền quý trong đó đắc tội quyền quý quyền thế hơn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này, Lý Bách Trương bỗng nhiên lại hỏi, không biết Lâm Huynh muốn tặng Ngưng Nhi cô nương lễ vật gì sao? Lâm Tú nghi hoặc nói, à, còn muốn tặng lễ vật sao? Lý Bách Sưởng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, nói. Lâm Huynh cho rằng đi dự tiệc chính là ăn không uống không? Mấy ngày nay chơi gái miễn phí quen, Lâm Tú vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Lần này hắn có chút khó khăn, Tiết Ngưng Nhi sinh ra ở nhà đại phú đại quý thứ gì tốt chưa từng thấy qua, đồ đưa tiện nghi có chút cầm không ra tay tặng đắt, Lâm Tú lại luyến tiếc. Dù sao hắn kiếm tiền nuôi gia đình không dễ dàng, mệt chết mệt sống kiếm tiền, khả năng còn không có Tiết Ngưng Nhi tiêu vặt nhiều, hơn 10 lượng quà tặng bạc Lâm Tú phải suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa, hơn 12 mấy chục lượng lễ vật đưa ra ngoài, hắn cũng không thể vứt bỏ được người này. Nếu như quý phi nương nương ban thưởng châm vàng cùng vòng ngọc còn ở đây thì tốt rồi, trang sức của nàng đều là thứ tốt, cho dù Tiết Ngưng Nhi kiến thức rộng rãi, hẳn là cũng không ngăn cản được mị lực của hai thứ kia. Ý niệm này trong đầu chỉ là ở trong đầu Lâm Tú chợt lóe qua, cái loại thứ tốt này cũng chính là đưa linh âm, đưa cho nữ nhân khác, hắn thật đúng là luyến tiếc. Cuối cùng, Lâm Tú cúi đầu nhìn thiệp mời nóng bỏng trong tay, hỏi Lý Bách Trương. Ngươi nói xem, bây giờ ta trả lại thiệp mời này, còn kịp không? Lý Bách Trương hít sâu một hơi, nói. Lâm Huynh, ngươi quá đáng a, người khác cầu còn không được đồ đạc, hắn lại muốn trả về, hình như thật sự có chút không làm nhân sự, Lâm Tú cuối cùng vẫn là nhận lấy thiệp mời. Quà tặng vẫn phải tặng nhưng phải tiết kiệm một chút tiền, mà làm thế nào để tặng quà để tiết kiệm tiền, và làm cho nàng hài lòng với món quà, là một kỹ năng cơ bản của một vị vua biển đủ điều kiện. Một canh giờ sau, lớp võ đạo hôm nay chấm dứt. Cũng vừa lúc đến giờ ăn cơm, học sinh vừa mới chấm dứt huấn luyện kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi dị thuật viện chuẩn bị ăn một bữa lớn, làm cho thân thể của mình cạn kiệt đầy lại. Trích Nguyệt Lâu là tiểu lâu tốt nhất Vương Đô làm ăn gần đây, dưới sự thúc đẩy của tâm lý mọi người, đại đa số học sinh đều lựa chọn nơi này, tuy rằng nơi này tiêu dùng rất đắt nhưng mọi người cũng đều xuất phát từ nhà đại phú, cũng không quan tâm chút bạc này. Chỉ có Vương Uy và mấy người từ cửa Trích Nguyệt Lâu đi thẳng qua, tiến vào một tiểu lâu khác cách đó không xa. Đây vốn là chuyện rất bình thường, có lẽ là thức ăn của Trích Nguyệt Lâu không hợp khẩu vị, có lẽ là cảm thấy người Trích Nguyệt Lâu nhiều người ầm ĩ, cũng không có ai để ý bọn họ. Ngoại trừ Lâm Tú, hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Uy đi vào Thiên Hương Lâu, biểu tình như có điều suy nghĩ. Lý Bách Trương vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Đi vào A Lâm Huynh, lần trước là Huynh mời ta, lần này nên ta mời A Cách Trương.